Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, Lâm Hải Quận. Ngày thứ hai tôn thần bọn họ đúng hẹn đi tới huyện nha. Vậy mà nhìn đến ngày hôm qua hơi mập nha nội đứng ở nơi đó chờ bọn họ. Các ngươi cuối cùng tới. Hơi mập nha nội vừa nhìn thấy tôn thần, liền lập tức nghênh đón. Kia giống như là một đóa nở rộ hoa cúc, mặt mày vui vẻ. Để cho tôn thần trên người nổi lên không ít nổi da gà. Huyện chúng ta thái gia đang chờ các ngươi đó. Mau cùng ta đi vào. Hải Xanh Tử huyện thái gia là một cái tuổi quá 50 hòa ái đại thúc. Trên mặt bởi vì bò đầy gió sương tháng năm, lại không có bao nhiêu bắp thịt có thể cung cấp điều động. Cười lên nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Nhưng là theo hắn chân thành trong ánh mắt, tôn thần xác định hắn có lòng tốt, cho nên cũng không có bao nhiêu khẩn trương. Gặp mặt quá trình là khoái trá. Trước mắt vị này họ Lý huyện thái gia, đối với tôn thần bỏ vốn cùng trong huyện chung nhau sửa đường thiện cử bày tỏ hoan nghênh. Biết được tôn thần thân phận tú tài sau đó, tại hắn nguyên bản là có thể thu được phúc lợi bên trên, còn hơi tăng lên một chút như vậy. Tại ta chức quyền trong phạm vi, cũng chỉ có thể cho ngươi những thứ này ưu đãi. Bất quá ta có thể bảo đảm, chỉ cần chính ngươi tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, chỉ cần ta một ngày tại Hải Xanh Tử nơi này, liền tuyệt đối sẽ không có người gây khó khăn ngươi. Ký xong hiệp nghị sau đó, huyện thái gia tự mình đem tôn thần đoàn người đưa ra huyện nha. Học sinh kia thì đa tạ rồi. Xin mời mau chóng chắc chắn sửa đường một đám công việc. Lấy được huyện thái gia bảo đảm, tôn thần cho là mình 20.000 lượng bạc coi như là không bỏ phí. Không ngừng cho mình được rồi phương tiện, còn tìm được một cái thập phần có lực uy hiếp ô dù. Phan đại ca, 4 tháng sau đó, có thể hay không đem ngươi người đưa tới cho ta dùng một chút? Mới vừa rồi hắn đã hỏi, cho dù là tài chính đúng chỗ, sửa xong đoạn đường kia nhanh nhất cũng phải 3 tháng mới được. Cùng nó hiện tại tốn sức ba lạp mà đi lên bùn lầy xây dựng châu tràng. Còn không bằng chờ đường sửa xong lại bắt đầu làm. Chỉ là nắp nhà, đào ao tài liệu, đều muốn tiết kiệm được một số lớn chi phí vận chuyển đi. Không nói, đến lúc đó chỉ định tới. Phan Đại Ninh vỗ ngực bảo đảm nói. Chúng ta đây trước tiên ở nơi này tách ra đi. Ta lại mang lấy hai nữ đi nơi khác vòng vo một chút. Phan Đại Ninh hơi kinh ngạc, tôn thần lần này có khả năng xuất ra hơn 4 vạn lượng bạc tới đặt mua châu tràng. Cũng đã khiến hắn đối với thiếu niên này ôm kim năng lực bội phục không thôi rồi. Dưới mắt hắn vậy mà có thể yên lòng đem này một gian hàng bỏ ở nơi này. Tiếp tục mang theo muội muội đi du sơn ngoạn thủy. Cho dù Phan Đại Ninh tự nhận lòng dạ so với người khác độ lượng rất nhiều, cũng làm không được như tôn thần như vậy bày đặt hết mấy chục ngàn lượng bạc đồ vật. Thật sự như vậy đi du ngoạn. Bất quá hắn cũng biết, cho dù đợi ở chỗ này, có thể làm cũng chỉ là mỗi ngày tới xem một chút thôi. Cáo biệt Phan Đại Ninh, tôn thần mang theo hai nữ một lần nữa bước lên đường đi. Bởi vì không có thuận đường thương đội có thể cung cấp đi nhờ xe, bọn họ chỉ đành phải bỏ ra nhiều tiền mướn trong tiêu cục hai cái tráng hán đi theo. Bởi vì hai nữ rốt cuộc là một cô gái, tôn thần còn thông qua cái kia hơi mập nha nội, mua một cái nhìn thật cơ trí tiểu nha đầu tùy thân phục dịch. Tiểu nha đầu kêu nha đàn, ngăm đen da thịt là bình thường làm lụng phơi đi ra. Cha mẹ bởi vì ra biển bắt cá không hay rồi tai nạn trên biển, ngay cả một hài cốt cũng không có trở về. Trong nhà cũng không có cái gì người muốn bất kể nàng chuyện. Tiểu nha đầu cũng có ý tứ, dứt khoát tự bán làm nô, không đến nỗi luân lạc đầu đường. Thiên Khải Vương triều đối với tư nhân nắm giữ vũ khí quản chế còn không tính quá nghiêm khắc. Cho nên tôn thần còn nhờ thuê mướn Tống Lục Tống Niệm huynh đệ, cho mình cùng hai nữ lấy một cái chỉ thủ sắc bén. Không thể nói chém sắt như chém bùn, nhưng thời khắc nguy cấp đem ra tự vệ hẳn là dư giả rồi. Hơn nữa tôn thần chưa từng rời thân một bộ phi tiêu, hệ số an toàn cũng coi là tới đỉnh phong. Tống Lục cùng Tống Niệm là anh em ruột, tên từ đâu tới cũng có ý tứ. cá Pekka cùng biển cá chê là bọn hắn nơi này tương đối mỹ vị loại cá. Giá tiền cũng so với đừng cá cao hơn không ít. Bọn họ cha mẹ hy vọng có thể mò vớt đi lên tận khả năng nhiều này hai loại cá. Vì vậy đang hỏi những nơi có người có ăn học sau đó. Cho huynh đệ hai cái lấy bọn họ đồng âm chữ làm tên. Bọn họ tận lực đều là ban ngày đi đường. Gặp phải thích địa phương liền dừng lại khắp nơi du ngoạn một phen. Đi dạo hết rồi sau đó mới tiếp lấy đi đến trạm kế tiếp. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ. Một tháng sau, bọn họ đi tới ở vào Thiên Khải Vương Triều đứng đầu Nam Phương Lâm Hải Quận. Lâm Hải Quận nói là ba mặt toàn nước. Thật ra chỉ có cùng Nam Quận tiếp giáp kia một chút xíu sát bên lục địa. Cũng có thể nói là bốn bề bị nước bao quanh rồi. Theo trên bản đồ nhìn, Lâm Hải Quận giống như là theo toàn bộ Thiên Khải Đại Lục tách ra một cái giọt nước hình dây chuyền. Bình thường, hắn cũng theo Thiên Khải Vương Triều đứng đầu Hoa Mỹ đồ trang sức bình thường lặng lẽ tại cũng. Không bình tĩnh như vậy trên mặt biển, tản ra hắn độc nhất hào quang. Nơi này phong quang kiều diễm, trời cao mây nhạt, đi trên đường, liền có thể cảm giác được người chung quanh nhàn nhã tự tại. Ca, này nước dừa uống ngon thật, người có muốn tới hay không một cái? Sạp ven đường tử trên có bán trái dừa, theo 7-8 tuổi hài đồng đầu giống nhau một cái lớn. Chỉ bán 10 đồng tiền, thật là hàng đẹp giá rẻ, tôn thần thoáng cái liền mua 20. Tất cả đều khiến người loại trừ vỏ dừa. Đặt ở trên xe ngựa. Khát sẽ dùng chủy thủ tại đỉnh chóp vót ra. Lại cắm lên bán trái dừa người tặng một cái nhỏ dài tiết trúc. Tiết trúc trung gian đã sớm bị đả thông. Khiến người có thể dễ dàng uống được nước dừa. Tiết trúc cuối cùng cũng đã bị đánh mài một tia gai cũng không trông thấy. Tuyệt đối sẽ không lo lắng sẽ bị phá vỡ đôi môi. Chờ bên trong nước dừa hút sạch sẽ rồi. Lại dùng chủy thủ rạch ra trái dừa, lộ ra một tầng thật dày vô ích cùi dừa. Bởi vì mua thời điểm gian hàng chủ nhân giao phó, trái dừa cũng chưa hoàn toàn thành thục. Hiện tại cùi dừa ăn sống khẩu vị cũng không tốt, tương đối cứng rắn, hoàn toàn không có thành thục cùi dừa đàn hồi 10 phần. Dùng chủy thủ ở phía trên chém lên mấy đao, lại đem hắn ngược lại hướng về phía một cái bát nước lớn dùng sức đánh một cái. Cùi dừa liền lọt vào rồi trong tô, giữ lại đợi khi tìm được khách sạn, để cho chủ quán cầm đi giúp làm thành trái dừa cháo gà. Như vậy khẩu vị là tốt rồi hơn nhiều. Chủ quán còn giao phó nói, uống nước dừa liền tận lực không muốn ăn nữa hải sản. Cùng ăn dễ dàng đưa tới chướng bụng, cũng chính là tiêu hóa kém. Hỏa khí quá lớn cũng không thích hợp ăn, để tránh tăng thêm hỏa khí. Rốt cuộc tìm được khách sạn nghỉ ngơi. Từ nha đản đem cùi dừa giao cho tiểu nhị. Tôn thần bọn họ đi ngay trong căn phòng rửa mặt. Chờ một thân nhẹ nhàng khoan khoái mà từ trong phòng đi ra. Chủ quán đã đem cùi dừa gia công được rồi. Bởi vì cùi dừa rất nhiều. Trong phòng bếp không ngừng làm hai phần trái dừa cháo gà. Còn làm hai phần trái dừa chưng cơm cùng trái dừa hầm trứng. Cho dù 5 người lượng cơm cũng không tính là tiểu, cũng ăn cái bụng nổi lên. Đối với hải sản, các vị đang ngồi ở đây đều đã ăn qua không ít. Ngược lại nơi này đặc biệt trái cây cùng ăn nhẹ, bọn họ đều rất có hứng thú. Mít, trái xoài, quả dứa, sầu riêng, cơm lam, mát lạnh bổ, cá hồng tống, thêm tích vịt, vân vân và vân vân. Trong tay có tiền hậu quả chính là Tôn thần phát hiện mình mua đồ càng ngày càng không có tiết chế. Cho tới phản ứng lại lúc, Tống Lục Tống Niệm huynh đệ trong tay đã tràn đầy không thể lấy thêm rồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.